Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 110, sân bóng, gocchuyenaudio.com. Hôm nay là chủ nhật được nghỉ nên anh và nhóm bạn hẹn nhau đi chơi bóng. Cô muốn gặp anh nên đành tới sân bóng tìm anh. Vừa đi vào sân bóng, ánh mắt của các nam sinh trên đường đều nhìn cô, còn có một số nhỏ đâm vào cột vì lo ngắm người đẹp. Hôm nay cô mặc áo crop top, quần jean, tóc được búi lên cao, cô có đeo kính mát nên họ không nhìn rõ được mặt cô. Nhưng chỉ nhìn dáng người và vòng eo thon nhỏ do mặc crop top lộ ra cũng đủ biết cô xinh đẹp và quyến rũ nhường nào rồi. Sân bóng không những có nam sinh mà còn có cả nữ sinh. Chắc những nữ sinh đi xem trai đẹp chơi bóng, và cũng có những bạn theo bạn trai mình đến. Không riêng gì các nam sinh, mà các nữ sinh cũng không nhịn được quay đầu nhìn, nhỏ giọng thảo luận. Ai vậy, không biết, trông dáng vẻ thật sự quá xinh đẹp, vóc người cô ấy đẹp quá, vừa cao lại vừa gầy. Nhìn ra cô ấy kiệt trắng như da em bé luôn ấy. Ừm, khí chất cũng đỉnh của đỉnh, cô không nói trước với Dương là mình đến tìm anh, nên đến nơi cô mới gọi điện cho anh. Lúc này Hàn Nhất Dương vừa chơi bóng xong, anh đi đến khán đài lấy nước uống, thuận tiện cầm điện thoại ném ở một bên lên, mới vừa cầm lên đã nhận được cuộc gọi từ cô. Nhìn thấy dòng chữ, công chúa, hiện lên trên màn hình, trong mắt anh không giấu được sự ôn nhu dành cho người gọi. Alo, Lâm An Nhi vừa đi đến sân bóng bên này, từ xa đã thấy rất nhiều nữ sinh vây quanh sân bóng, cô liếc mắt đã thấy được anh đang đứng ở khán đài nghe điện thoại. Anh mặc một chiếc ba lỗ màu đen, người anh vừa cao vừa gầy, khuôn mặt đẹp trai không góc chết, hoàn toàn là tiêu điểm trong đám người. Anh quay đầu lại đi, cô cười nói, Hàn Nhất Dương nghe cô nói vậy quay đầu. Sau khi nhìn thấy cô đang đứng đối diện mình, anh tắt máy đi về phía cô. Các nữ sinh vốn đang nhìn Hàn Nhất Dương, thấy anh bỗng nhiên đi đến bên cạnh sân bóng, trong mắt anh căn bản không có những người khác, chỉ đi thẳng về một hướng, mọi người cũng nhìn về hướng ánh mắt của Thẩm Độ theo bản năng, lập tức thấy một nữ sinh có ngoại hình cực kỳ xinh đẹp. Cô nhìn anh đang đi về phía mình, nụ cười trên môi càng hiện rõ hơn. Anh dắt cô về phía chỗ ghế còn trống, lúc ngồi xuống thắc mắc hỏi. Sao em lại đến đây? Nhớ anh đó, anh búng vào trán cô một cái, giọng ai oán nói. Lại lừa anh, Lâm An Nhi cười, cô liếc mắt nhìn vào sân bóng, hỏi. Anh còn chơi bao lâu nữa? Còn một trận nữa thôi, ngồi đây xem anh chơi nhé. Dạ, cô ngoan ngoãn gật đầu, nhìn cô gái nhỏ ngoan ngoãn như thế trên môi anh xuất hiện ý cười. Cô sao có thể đáng yêu như thế cơ chứ? Lúc anh trở lại sân thì các nữ sinh xung quanh xì xào bàn tán. Không phải chứ, Hàn Nhất Dương mà cũng cười kìa, bình thường cậu ấy rất lạnh lùng, vốn sẽ không quan tâm để người khác. Cô gái này chắc là bạn gái cậu ấy rồi. Thảo nào Lâm Vi Vi theo đuổi cậu ấy mà bị cậu ấy từ chối. Mà bạn gái cậu ấy đẹp thật đó. Dáng người thon thả, da trắng nõn, khí chất như ngôi sao luôn ý ừm ừm. Công nhận đẹp thật, mà cô ấy là học sinh trường nào nhỉ? Tớ chưa thấy cô ấy bao giờ. Cô ấy đeo kính thì làm sao nhìn rõ mặt được. Đáng tiếc ghê, quả nhiên trai đẹp đã sớm bị người ta đặt trước rồi. Mà phải công nhận hai người họ đẹp đôi thật cách trương.